Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, cái này trứng chiên khó ăn. Bộ Phương nghi hoặc nhìn lấy hai người, Lạc Tam Nương này cười tâu toét bộ dáng hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là chỗ này ôm một cái hộp đựng thức ăn đến hắn tiểu điếm là vì cái gì? Bộ Phương hồ nghi nhìn hai người liếc một chút, về sau giật nhẹ khóe miệng nói ra. Không rảnh, Lạc Tam Nương sắc mặt nhất thời cứng đờ. Khí khái hào hùng lông mày trong nháy mắt vặn cùng một chỗ. Người nói cái gì? Hiện tại là buôn bán thời gian tự nhiên không rảnh. Nếu như là tới dùng cơm, ta hoan nghênh. Nếu như là có chuyện tìm ta, xin đợi buôn bán thời gian kết thúc. Bộ Phương không nhìn thẳng Lạc Tam Nương này bất mãn ánh mắt. Quay người chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Ai ngươi tiểu tử này? Lạc Tam Nương khó thở. Nàng tự nhiên là biết Bộ Phương quy củ. Nhưng là Bộ Phương bộ dáng kia cũng là để cho nàng cảm thấy khó chịu. Tại trong đế đô ai dám cùng hắn Lạc Tam Nương nói như vậy a? Tam Nương, chúng ta không vội. Bộ lão bản nói cũng đúng. Hiện tại là buôn bán thời gian. Chúng ta không thể đánh quấy người khác buôn bán thời gian. Nhi kéo lại tựa hồ lập tức sẽ bạo tẩu. Lạc Tam Nương vội vàng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ ửng, mang theo vài phần lo lắng. Lạc Tam Nương tại nhi cầu khẩn trong ánh mắt, cuối cùng vẫn tối hừ một tiếng. Thực nàng cũng không có tức giận, chỉ là không quen nhìn Bộ Phương loại kia bộ dáng mà thôi. Ta nghe. Vậy chúng ta trước hết tại tiểu tử thúi này trong tiệm ăn chút đồ ăn đi. Tiểu tử kia tuy nhiên tính khí không tốt, người vừa thối cái dám, nhưng là món ăn đun nấu vị đạo đúng là 10 phần mỹ vị. Lạc Tam Nương nói ra, cho nên nàng chính là ánh mắt tại trong tiểu điếm tìm kiếm. Muốn tìm được vị trí tới chỗ này ngồi đi. Tiếu Yên Vũ duỗi ra trắng nõn thon dài cánh tay, hướng phía hai người phất phất tay. Ôn nhu nói, ai nha, Khói Vũ nha đầu, người cũng ở nơi này a. Lạc Tam Nương nhìn thấy Tiếu Yên Vũ tỷ đệ, nhất thời nhãn tình sáng lên, lôi kéo nhi chính là đi tới, đặt mông ngồi tại Tiếu Yên Vũ bên cạnh. Nhà a, Tiếu Tiểu Long ngươi bà cô này pháo cũng tại, thật là đúng dịp. Tiếu Tiểu Long nghe xong Lạc Tam Nương lời nói, kém chút không có bị sống sờ sờ khí ra một ngụm máu. Cái này Lạc Tam Nương mỗi lần nhìn thấy hắn đều là gọi hắn nương pháo. Đây quả thực tức chết hắn. Xảo xảo em gái ngươi nha. Tiếu Tiểu Long cái mũi hừ một cái, vung qua đầu không thèm để ý Lạc Tam Nương. Tiểu Nghệ bưng thức ăn, Bộ Phương thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra, nồng đậm mùi đồ ăn chính là quanh quẩn tại toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là có một chút say mê. Tiểu Nghệ nghe xong thì là lanh lợi chạy đến cửa sổ trước đó, đem bày ở bên trên nóng hôi hổi món ăn bưng đi trong tiểu điếm, lại lần nữa lâm vào đối mỹ thực cuồng nhiệt bên trong. Mỗi người đều là ăn say sưa ngon lành, khi rất nhiều người đều là ăn xong món ăn, trả tiền rời đi về sau, tiểu điếm rốt cục bắt đầu chậm rãi quạnh quẽ. Bộ lão bản, hiện tại hẳn là có rảnh a? Lạc Tam Nương sờ lấy chính mình hơi hơi nâng lên dạ dày, nhìn về phía Bộ Phương, tức giận hỏi thăm. Bộ Phương lau qua trong tay nước đọng, kéo qua một cái băng ngồi đến, nhìn lấy Lạc Tam Nương bọn người, gật gật đầu, nói đi, sự tình gì? Bình thường sự tình, ta cũng không thể cam đoan có thể hoàn thành. Bộ Phương từ tốn nói. Lạc Tam Nương khí khái hào hùng, lông mày lại là vẩy một cái, bất quá nàng cũng lười cùng Bộ Phương đưa khí, trực tiếp kéo qua mới nói, là nhi có chuyện tìm ngươi. Bộ Phương sững sờ, nhìn một chút trước mắt cái này xấu hổ giống như e sợ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nữ nhân, có chút không rõ nàng muốn tìm hắn làm cái gì. Chỉ gặp giống như hồ nâng lên rất lợi hại đại dũng khí, đem hộp cơm bày đặt tại Bộ Phương trước mặt, trịnh trọng nói ra, bộ lão bản, ta hôm qua trở về nếm thử chế tác một bộ lão bản trứng chiên, cho nên hôm nay muốn cho bộ lão bản nếm thử. Hả? Nữ nhân này hôm qua trở về chế tác trứng chiên? Bộ Phương sửng sốt, kinh ngạc nhìn một chút nữ nhân này, tựa hồ có chút khó có thể tin. Trứng chiên chế tác trình tự có chút rườm rà, Nữ nhân này chỉ là ăn một lần mà có thể chế tác được. Bộ Phương trong lòng trong nháy mắt dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này đến có thể gây rối ra cái dạng gì. Trứng chiên đến, ngươi chế tác. Trứng chiên, ân cho ta xem một chút. Bộ Phương nói ra, nhi vốn cho rằng Bộ Phương hội cự tuyệt. Không nghĩ tới Bộ Phương thế mà đáp ứng. Nhất thời nhi nhãn tỉnh sáng lên. Luống cuống tay chân đem hộp cơm mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một cái mâm sứ. Trong mâm chính trưng bày một cái ngạch. Trứng chiên. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy nhi này bày đặt ở trước mặt hắn trứng chiên. Khóe miệng không khỏi giật nhẹ. Có loại muốn cười lại cười không nổi cảm giác trước mắt cái này trứng chiên. Tuy nhiên rất có mấy phần trứng chiên bộ dáng. Nhưng là này màu sắc. Mùi vị đó Bộ Phương cách thật xa cũng là có thể ngửi được này kỳ quái mùi vị. Ngươi đây là nướng. Cháy. Bộ Phương cầm bốc lên nhi trứng chiên. Nhìn lấy phía trên kia cháy đen địa phương. Cao mày hỏi thăm ta một mực nắm giữ không tốt hỏa hầu. Cái này đã là hiệu quả lớn nhất tốt một cái. Nhi ngượng ngùng nghiêm mặt. Có chút xấu hổ nói ra. Bộ Phương gật gật đầu. Ngược lại là không có quá mức kỳ quái. Dù sao Thanh Phong đế quốc lại không có lò nướng. Có thể đã nướng chín mới là lạ. Chỗ này có thể chế tạo ra loại hiệu quả này trứng chiên. Đã coi như là rất không tệ cho nên Bộ Phương cũng không nói gì thêm. Trực tiếp tìm một cái xong vị trí tốt táp tới chỗ này chỗ đun nấu trứng chiên mềm mại trình độ hiển. Nhiên không đủ. Có chút cứng rắn. Mà lại nướng có chút cũ. Cắn không thoải mái. Bộ Phương tại phẩm vị thời điểm vẫn luôn là cau mày. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng trong tiểu điếm một mực nhìn chăm chú lên Bộ Phương tất cả mọi người là. Có chút thở mạnh cũng không dám. Bộ Phương tại đánh giá mỹ thực thời điểm. Khí thế mười phần. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long đều là gặp qua Bộ Phương ác miệng. Bọn họ có thể phỏng đoán đến tiếp đến muốn phát sinh tuyệt đối là Bộ Phương này như giếng phun đậu. Đen rau muống nuốt trong miệng trứng chiên. Bộ Phương mi đầu buông ra đến. Liếc liếc một chút đứng ở bên cạnh hắn. Hai tay giảo cùng một chỗ thẹn thùng nữ nhân. Bộ Phương trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng nói thật cái này trứng chiên. Coi là hắc ám sắp xếp. Vị đạo thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Nhưng là so với tránh thức hắc ám sắp xếp lại tốt không ít. Bởi vì... chỉ ít còn có thể ăn nhưng là nghiêm ngặt từ mỗi cái phương diện đánh giá. Cái này trứng chiên có thể nói là không còn gì khác. Rác rưởi vô cùng nhưng là. Đây là nữ nhân này lần thứ nhất chế tác trứng chiên. Hôm qua vừa mới nhấm nháp xong. Ngày thứ hai chính là cầm trứng chiên tới tìm hắn. Để hắn đánh giá. Liền phần này dũng khí cùng kiên quyết liền để Bộ Phương khuôn mặt có chút động. Bộ lão bản. Người ngược lại là nói chuyện a. Có ăn ngon hay không nói thẳng, Lạc Tam Nương thế nhưng là người nóng tính. Nhìn thấy Bộ Phương dạng như vậy, không khỏi mở miệng thúc giục. Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Bộ Phương. Nàng là thật tâm ưa thích chế tác trứng chiên loại này mỹ thực. Bộ Phương trầm ngâm nửa ngày. Thon dài ngón tay trên bàn nhẹ nhàng sao động, về sau mới là ngẩng đầu nhìn về phía. Hỏi, người vì cái gì trở về muốn chế tác trứng chiên? Nhi ngẩn ngơ, về sau có chút nóng nảy trả lời. Bởi vì ta ưa thích trứng chiên loại này mỹ thực. Này lo lắng mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. Nhượng Bộ Phương tâm thần hơi hơi rung động. Nữ nhân này biểu lộ không giống làm bộ. Là thật tâm bị trứng chiên hấp dẫn. Hoàn toàn thích cái này mỹ thực. Có đôi khi. Mỹ thực liền là có như vậy ma lực. Để cho người ta hoàn toàn trầm luân khó mà tự kềm chế. Có lẽ ngươi chỉ là lần đầu tiên nhấm nháp, nhưng là liền sẽ bị cái này kỳ lạ ma lực hấp dẫn giống như nhi bị trứng chiên hấp dẫn đồng dạng bộ. Phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đem cắn một cái trứng chiên đặt ở mâm sứ hắn dương mắt lên nhìn. Nhìn về phía nhi ta đối với ngươi cái này trứng chiên đánh giá. Rất đơn giản, Lạc Tam Nương đám người nhất thời hiếu kỳ duỗi lỗ tai dài. Hết sức tò mò. Bộ Phương nhàn nhạt liếc mọi người liếc một chút. Nói, khó ăn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.